Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 184, chương 183 thợ săn. Thánh nữ, kỵ sĩ, Atalanta, đây là một cái tại Hy Lạp thần thoại so sánh phổ cập địa phương tuyệt đối sẽ không trở nên tên xa lạ. Nàng là Hy Lạp trong thần thoại nổi danh nữ thợ săn. Dùng tuấn đủ mà nổi tiếng. Hắn Agility chính là cao nhất cấp A. Vô luận là cỡ nào hiểm ác địa hình cùng rừng rậm, nàng đều có thể bằng tốc độ kinh người vượt tới, sẽ không lạc hậu hơn bất kỳ người nào. Nàng xuất thân từ vương thất, lại bởi vì thân là nữ tính mà lọt vào phụ thân vứt bỏ ở trên núi. Nữ thần Artemis đối nó sinh lòng thương hại, liền đưa cho nàng che chở, nhường gấu cái dưỡng dục nàng, sau cùng để cho nàng bị tiến vào trong núi thợ săn thu dưỡng. Khỏe mạnh sống tiếp được, dựa vào bẩm sinh tài năng, vị này nữ thợ săn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Cũng thời gian dần trôi qua rộng làm người biết, nàng chỗ chứ danh chuyện xưa có ba cái. Một, nàng chính là bị chọn làm Jason xuất lĩnh Argo một thành viên, cùng rất nhiều Hy Lạp đại anh hùng cùng một chỗ viễn độ trùng dương, sau cùng lấy được lông cừu vàng. Hai, hắn từng đánh lui qua Clyde Niên Bo, cứu vớt qua tổ quốc, tại lui trị đầu này phá hủy Clyde Niên hoa màu cùng súc vật, nguy hại lấy Clyde Niên, từ vương tử triệu tập Hy Lạp các thành bang anh hùng tới săn bắn quái thú lúc. Cái thứ nhất dùng tên bắn chúng nó, từ đó lừng danh tại Hy Lạp. 3. Hắn tại cha ruột yêu cầu hạ tổ chức qua một trận thi chạy, hứa hẹn có thể thắng qua nàng người liền có thể cùng kết hôn. Ở trong trận đấu thắng qua rất nhiều nổi tiếng anh hùng, cuối cùng mới bởi vì thần trò đùa dai bại trận. Dạng này một tên nữ anh hùng, nếu là có thể dùng chính quy hình thức tiến hành triệu hoán, vậy sẽ là một tên không thể nghi ngờ đẳng cấp cao nhất xạ thủ. Nhưng mà, hiện tại, giết, giết, giết, giết, giết, tại như nguyền rủa thấp khàn giọng bên trong, tên thật làm Atalanta Archer xuất hiện ở rừng cây ở giữa. Đứng tại trên một thân cây, tràn ngập ngông cuồng đôi mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước. Thấy được tại rừng cây rìa đóng quân đội doanh địa. Đó là Atalanta hai ngày này đến nay một mực tại truy kích kẻ địch. Giết các ngươi, Atalanta thuận lợi bị ngông cuồng đoạt đi tất cả lý trí. Bởi vì vị này nữ anh hùng là không thể nào hội trợ chủ vi ngược Servant. Cho nên thêm tại hắn trên người cuồng hóa cơ hồ so bất luận cái gì người đều mạnh. Để cho nàng liền suy nghĩ đều không thừa rơi xuống. Mà cùng có giống nhau tao ngộ còn có mặt khác hai kỵ Servant. Đông, đông, đông, tại tiếng bước chân nặng nề dưới, người mặc thánh giả quần áo và trang sức, cầm trong tay quyền trượng thiếu nữ liền cưỡi một đầu bạo long. Theo rừng cây chỗ sâu xuất hiện, ngoặc kép, đuổi kịp sao? Trước giai làm rider này kỵ Servant nhìn về phương xa quân doanh. Hắn trong mắt vật lộn cùng thương hại đồng dạng bị ngông cuồng cho đoạt đi. Martha, đây là Rider tên thật. Nếu là Jean tại nơi này, vậy liền tuyệt đối sẽ không biết nàng. Bởi vì, nàng là cơ đốc giáo thánh nhân. Càng là cùng Jean một dạng, được xưng là thánh nữ tồn tại. Thậm chí còn cùng Jean tương tự. Nguyên là cùng muội muội cùng đệ đệ ở tại Bethany một tên thôn cô. Tại đệ đệ sau khi chết lại tận mắt chứng kiến qua Giêsu đem phục sinh kỳ tích. Theo mà trở thành một tên tín đồ. Đi qua, tại Pháp quốc Nam Bộ Neuracker trong thôn, đã từng có một đầu ác long hãm hại lấy nơi này thôn dân. Tên này thánh nữ liền tìm được đầu này ác long, đem hàng phục, chẳng những cứu vớt thôn dân, còn nhường các thôn dân dồn dập đổi tin cơ đốc. Cuối cùng, liền bị hàng phục ác long đều bị vị này thánh nữ chiết phục, đem thể xác giao cho thôn dân tới lắng lại phẫn nộ. Linh hồn của mình thì là ở chỗ này vị thánh nữ bên người tu hành. Như thủ hộ huynh một mực đi theo thánh nữ, mãi đến vị này thánh nữ chết đi mới thôi. Đoạn này việc ít người biết đến liền sáng tạo ra Ma Tha. Nhường Ma Tha có thể đem ác long Taras làm Noble Phantasm tiến hành triệu hoán. Đương nhiên, nếu là thánh nữ, cái kia liền không khả năng sẽ trở thành Long Chi Ma Nữ, một phương servant. Thế là Ma Tha được cho thêm cùng Atalanta cùng loại trình độ cuồng hóa. Nhưng bởi vì tự thân thân là thánh nữ hào hiệp cùng tín ngưỡng, cũng không có triệt để mất đi tất cả lý tính. Chỉ là thánh nữ trong lòng từ bi cùng chiều mến không hề nghi ngờ đã biến mất. Cho nên, dù cho kiệt lực phản kháng cuồng hóa lực lượng, Ma Tha như trước vẫn là nhường trong đôi mắt xông lên sát khí. Mà ở thời điểm này, đệ tam kỵ servant cũng xuất hiện, nghĩ bằng vào ta cước trình theo đuổi bên trên các ngươi. Thật đúng là không dễ dàng a. Người mặc áo đuôi tôm giống như kỵ sĩ phục, trong tay nắm lấy Tây Dương kiếm, trên đầu cũng là mang theo lông chim mũ, tức giống như nam nhân, cũng giống như nữ nhân kiếm sĩ chậm rãi từ phía sau đi tới. Ngoặc kép, saber sao? Ma Tha chưa có trở về quá mức, vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước quân doanh, thấp giọng nói, người cũng dự định gia nhập này loại không có ý nghĩa giết chóc sao? Có chênh lệch sao? Saber mặt không thay đổi nói, từ bị triệu hoán bắt đầu, chúng ta đã tham dự không ít mổ giết a. Lý tính bị đoạt đi, tài trí bị che giấu, còn lại chỉ có tàn khốc cùng vô tình. Cái này là này ba kỵ servant chạm huống trước mắt, chúng ta đã coi như là may mắn, không có giống Archer một dạng triệt để lâm vào điên cuồng. Saber âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là nghĩ chống cự này phần đến từ sâu trong nội tâm ngông cuồng. Quả nhiên vẫn là làm không được a. Ma Tha là bởi vì tinh thần cứng cỏi cùng tín ngưỡng phương mới bảo vệ được có chút lý tính. A bơ thì lại khác, này kỵ servant khi còn sống chính là thủ hộ một nước vương thất kỵ sĩ. Bị người truyền ngôn làm đã là nữ tính, lại là nam tính nhân vật truyền kỳ. Hắn chỗ niên đại cũng không là hiện tại, mà là 18, thế kỷ 19 thời điểm, từng vì văn võ song toàn kiếm sĩ cùng văn học gia. Mà sở dĩ còn có nói năng lực, đó là bởi vì Saber khi còn sống làm gián điệp phát triển tại cùng các cường quốc là địch cơ mật cục. Còn từng đảm nhiệm qua toàn quyền công sứ, Long kỵ binh liên đội trưởng chờ chức vụ, dù cho bình thường là vì thủ hộ tại huy kiếm, chỉ khi nào đối mặt nhiệm vụ, đồng dạng hội nghiêm túc đến tàn khốc mức độ, coi như tại không thể không lựa chọn lãnh khốc hành động trường hợp hạ cũng sẽ không có chút nào do dự. Thêm tại Saber trên người cuồng hóa liền đem này phần tính chất đặc biệt cho tỉnh lại. Cùng Saber khi còn sống tác phong làm việc có chỗ phù hợp, Phương mới đưa đến Saber còn có thể bảo trì nhất định lý tính. Có thể cùng Ma Tha giống nhau, điểm ấy lý tính căn bản là không có cách tự chế, khiến cho vị này kỵ sĩ không thể không bày ra giết chóc. Thật sự là bi ai a. Ma Tha nhẹ nói ra một câu như vậy thoại, này loại không có ý nghĩa hành vi mặc dù không phải ta mong muốn, càng không phải là Archer mong muốn, nhưng so với chúng ta, ngươi hẳn là thống khổ hơn a. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là ngươi khi còn sống một mực bảo vệ quốc gia. Ma Tha nhân tiện nói ra kỵ sĩ tên thật, Chevalier. Thế kỷ 18 lúc phụng dưỡng tại Pháp quốc vương thất. Đối Pháp quốc vương thất trung thành tuyệt đối bách hợp trắng. Vị này cũng nam cũng nữ servant. Bây giờ vốn nhờ làm cuồng hóa nguyên nhân, tại tổ quốc của mình bên trên tàn sát lấy. Bổn nhân thì là như thế lên tiếng. Chỉ cần là nhiệm vụ, cái kia cho dù là dính đầy máu tươi, đều hẳn là đi hoàn thành. Kỵ sĩ Chevalier dùng băng lãnh thanh âm làm ra hồi phục. Đồng thời, như thế tuyên bố, dù cho địch nhân là ta chỗ bảo vệ vương thất, Chevalier căn bản không biết. Hắn câu nói này, sau cùng trở thành hiện thực. Hắn đã từng phụng dưỡng qua một vị vương thất cao quý người ngay tại hắn phía trước trong doanh địa. Không biết điểm này, Severlier vung lên Tây Dương kiếm, xông về doanh địa phương hướng. Giết! Trên cây, Atlanta đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, vọt ra ngoài, ngoặc kép, lên đi. Taras, Martha trầm mặc nửa ngày, đồng dạng hướng vật cưỡi rơi xuống chỉ thị. Giống, tên là Taras Ác Long rít lên một tiếng, chạy về phía doanh địa phương hướng. Một nhóm ba kỵ sơ vần hoàn toàn không có phát hiện. Chíu chíu chíu, mấy con chim nhỏ theo bên cạnh bay qua, đuổi theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,